Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, độc ảnh. Thập đại tà ma. Ta, Bạch Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vây quanh hắn nhóm mấy chục người loại. Càng là đối với cầm đầu người áo đen nói lời cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Im miệng, lập tức giao ra pháp bảo. Cầm đầu người áo đen hung ác đánh gãy Bạch Vũ nghi vấn. Vung tay lên, mười mấy cái nhân loại mặc áo đen trùng sát mà đến. Khuê canh vội vàng bảo hộ ở Bạch Vũ trước người. Kiết Đạc chậm rãi quất ra băng xương lãnh kiếm. Nhàn Vân dạo bước giống như mấy cái vung chảm. Trong nháy mắt đến gần 7-8 cái người áo đen cấp tốc đóng băng. Kiết Đạc tiếp theo điểm nhẹ lãnh kiếm. Bị đóng băng người áo đen trong nháy mắt phá nát thành khối khối huyết sắc băng khối. Không thích hợp, chạy mau. Cầm đầu người áo đen kinh hãi một chiêu hô. Mười mấy cái người áo đen hốt hoảng quay người co cẳng liền chạy. Bạch Vũ càng thêm im lặng nhìn qua sợ mất mật trốn bại người áo đen. Lại nhìn đến Vân Tiểu Mã mấy cái lắc mình. Trong chớp mắt ngăn ở cầm đầu người áo đen trước người. Trong tay chảm ma kiếm nhẹ nhàng vừa gõ. Mang theo cầm đầu người áo đen trở lại Bạch Vũ bên cạnh. Đem người áo đen tùy ý ném một cái. Đại nhân, cầu ngài tha ta. Ta cũng không dám nữa. Người áo đen hoảng sợ dị thường ngã đầu thì bái. Mày may không có vừa mới hung ác lệ khí. Cái gì thập đại tà ma? Bạch Vũ hiếu kỳ dò hỏi. Thượng cổ năm tà ma. Thất thải ngũ bán thần. Trả lời Bạch Vũ, lại là một người khác. Vân Tiểu Mã, Kiết Đạc, Bạch Cốt ba người đem Bạch Vũ cùng Khuê canh hộ ở giữa. Cẩn thận nhìn qua từng bước một chậm rãi đi tới độc ảnh. Thượng cổ năm tà ma, chỉ là thượng cổ thời kỳ phục sinh ma tôn vô tâm. Vô ảnh, vô hình cùng vạn tàng tà thần cùng thử giới tà thần. Mà thất thải ngũ bán thần, thì là thất thải trị thần chi địa tân sinh năm tên nửa bước thần thông. Huyết bào thần quân, huyết nương tử dạ điệp, tử thần tịch, hắc ma linh cùng huyết ma Bạch Vũ. Độc ảnh dần dần tại đất cát huỳnh quang phía dưới hiển lộ khuôn. Mặt. Một chương rất phổ thông mặt, rất phổ thông hóa trang, tuổi tác lớn ước chừng 30 tuổi người thanh niên loại. Huyết ma Bạch Vũ, Bạch Vũ chấn kinh đến nói không ra lời. Độc ảnh thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thủ đánh một cái giòn vang. Thủy tinh trong đất cắt nhất thời toát ra hai đầu 7 màu đất cát xúc tu. Trong chớp mắt liền đem Vân Tiểu Mã một thanh nắm nhập trong đất cát. Lần này, không ngừng Bạch Vũ, Kiết Đạc. Bạch Cốt đều kinh hãi, liền giấu giếm tại phương viên ngoài ngàn mét vô số người đều giật mình tại độc ảnh thanh niên thực. Lực, người muốn trực tiếp cho ta đâu? Vẫn là ta tự mình động thủ. Độc ảnh thanh niên lại trước tiến lên một bước. Bạch Cốt âm lãnh ngăn tại Bạch Vũ phía trước. Một thân thiên biến cảnh chân nguyên khí thế che phủ mà ra. Thật sự là nghịch ngợm. Độc ảnh thanh niên nhạo báng. Khắp nơi bỗng nhiên khẽ chấn động lên. Vô số huỳnh quang hạt cắt từ dưới đất dương nhẹ mà lên. Tại mặt đất nửa mét chỗ hình thành nghiêm chỉnh mảnh thải sắc cắt màn. Bạch Cốt bởi vì độc ảnh thanh niên câu kia thật sự là nghịch ngợm mà không vui nhíu mày. Nhưng ở vô số huỳnh quang hóa ra thải sắc cắt màn lúc. Sắc mặt hơi đổi một chút. Thầm nghĩ. Thật cổ quái pháp thân. Bạch Cốt tại cắt màn hình thành trong nháy mắt. Toàn thân tràn lan ra từng tia bạch khí. Bạch khí quanh quẩn lấy quanh thân, hóa thành một đạo 50 trượng bạch cốt pháp thân, bồng bột khí thế phốc tăng mà ra, đem lít nhà lít nhít 7 màu cát màn run từng trận gợn sóng. Nhưng một lát, run dày cát màn bình tĩnh lại, độc ảnh thanh niên lại trước tiến lên một bước, 7 màu cát màn theo ngoài ngàn mét dâng lên tứ phía cát màn màu bố. Cát màn màu bố thăng cùng cực điểm. Hợp thành một cái vòng tròn màn đem cát màn trung ương Bạch Vũ. Bạch Cốt, Kiết Đạc cùng Khuê canh 4 người bao trùm. Tròn màn hình thành trong nháy mắt. Bạch Cốt pháp thân liền giống bị bàn tay vô hình nghiền nát đồng dạng. Bỗng nhiên vỡ nát. Bạch Cốt càng là đột nhiên thổ huyết bay ngược đâm vào cát màn phía trên. Bị cát màn phân ra xúc tu quấn quanh lấy trói lại. Nguy rồi. Đây là trận pháp. Không phải pháp thân. Kiết Đạc thần sắc đại biến, kinh hoàng một tay lôi kéo Bạch Vũ, Một tay lôi kéo Khuê Canh cấp tốc lui lại. Độc Ảnh thanh niên cười. Lại là một bước. Ngàn mét tròn màn đột nhiên rụt lại một vòng. Kiết Đạc, Bạch Vũ, Khuê Canh cùng bị trói ở bạch cốt cùng nhau chấn động. Trên thân nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết thương. Chẳng lẽ Độc Ảnh thanh niên đã đi vào thần thông cảnh? Hoàn toàn khó giải. Bạch Vũ kinh hãi nghi ngờ nhìn qua Độc Ảnh thanh niên. Giết. Kiết Đạc gầm thét một chữ. Tăng vọt chân nguyên không cách nào ảo tưởng ra võ đạo pháp thân. Nhưng Kiết Đạc vẫn như cũ phóng tới Độc Ảnh thanh niên. Kiết Đạc muốn chứng minh ra Độc Ảnh thanh niên thực lực. Kiết Đạc tự hồ đoán được cái gì. Thế mà Kiết Đạc còn không có tới gần Độc Ảnh bên người 10 mét. Trăm ngàn đạo xúc tu trong nháy mắt từng cái nhô lên. Dùng bất cứ thủ đoạn nào sử dụng các loại thế công ngăn cản đánh giết mà đến Kiết Đạc. Kiết Đạc không có không tránh né. Trong tay băng xương lãnh kiếm phi chảm lấy. Từng cái bảy màu xúc tu bị chém thành từng trận cát bụi. Trong chớp mắt, ba bước bên ngoài chính là Độc Ảnh thanh niên. Kiết Đạc thả người nhảy lên. Toàn thân chân nguyên cuồn cuộn tràn vào băng xương lãnh kiếm. Một đạo trong nháy mắt lóe sáng bạch quang chói mắt kiếm mang đón đầu chặt chém hướng Độc Ảnh thanh niên. To lớn kiếm mang như băng tuyết. Chạm đến Độc Ảnh thanh niên trong nháy mắt. Từng tia tiêu trừ. Độc Ảnh thanh niên lại lần nữa một bước. Cùng Kiết Đạc gần trong gang tấc. Bạch Vũ khẩn trương nhìn chằm chằm Độc Ảnh thanh niên nhất cử nhất động. Mắt thấy Kiết Đạc sắp đi vào bạch cốt theo gót. Bạch Vũ vội vàng xông lên trước hét lớn. Dừng tay. Ta nguyện ý giao ra pháp bảo. Độc Ảnh thanh niên dừng lại áp hướng Kiết Đạc lồng ngực tay cầm. Ngược lại vung ngược tay lên. Kiết Đạc bị trùng điệp vung ra cắt màn phía trên. Đồng dạng bị mấy chục đạo xúc tu trói chặt lại. Bạch Vũ cởi xuống trên cổ tay 24 mai linh châu vòng tay. Có thể Độc Ảnh thanh niên lại lung lay ngón trỏ nói ra. Không không không, ta chỉ là cái này. Bạch Vũ theo Độc Ảnh tay của thanh niên chỉ phương hướng. Cúi đầu xem xét, nguyên lai Độc Ảnh thanh niên muốn là thật sâu lâm vào Bạch Vũ lồng ngực. Cùng trái tim nối liền cùng nhau thánh xa linh thạch. Cái này, ta không cách nào cho ngươi. Bạch Vũ nắm chặt lấy 24 mai linh châu vòng tay. Mấy bước lùi lại về sau. Bạo ấn cảnh tầng 6 chân nguyên nghịch truyền. Một đạo thất thải hào quang bên trong. Tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vệ nhục thân. Cự Tuyệt nói ra. Nói như vậy, bằng hữu của ngươi phòng đều sẽ chết. Ngươi không quan tâm. Độc Ảnh thanh niên kinh ngạc hỏi ngược lại. Bọn họ sẽ không trách ta. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Độc Ảnh thanh niên. Bỗng nhiên lóe lên. Vậy mà phản sát hướng Độc Ảnh thanh niên. Đồng thời trong tay 24 mai linh châu vòng tay đều bay vung hướng cát màn lục phương. Vẫn là trăm ngàn đạo xúc tu ngăn cản. Bạch Vũ linh hoạt tránh ra mấy đạo xúc tu xoắn đánh. Nghịch Long thứ liên tiếp đâm ra. Đem xúc tu từng cái quấy đoạn. Độc Ảnh thanh niên nhiều hứng thú đánh giá tại xúc tu bên trong tà bất chợt tới phải tiến Bạch Vũ. Ngón tay gảy nhẹ ở giữa. Bạch cốt, Kiết Đạc hai người thống khổ một tiếng hừ. Toàn thân chân nguyên không ngừng lăn lộn chấn động ngũ tạng lục phủ. Bạch Vũ két két dừng bước lại. Tức giận tăng vọt chừng lấy Độc Ảnh thanh niên. Độc Ảnh thanh niên liếc đầu cười một tiếng. Lại lần nữa thân thủ chụp vào Bạch Vũ lồng ngực. Bạch Vũ thất thần giống như. Không có chút nào phản kháng tùy ý Độc Ảnh thanh niên bắt lấy thánh xa linh thạch. Không muốn. Khuê Canh kinh sợ phi thân đánh tới. Ồn ào. Độc Ảnh thanh niên lạnh giận chau mày. Khuê Canh như bị trọng kích đồng dạng. Một miệng hoàng huyết phun ra. Bay ngược lấy đánh tới hướng cát màn. Đã xong u tố mộ. Hệ thống update ve. Ngu x6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.